Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Chương 55: Vào ở lầu nhỏ thành một thống. Cuối thu, thời tiết Vọng Tử Sơn. Mỗi ngày sáng sớm đều có nhàn nhạt sương mù lượn lờ. Rất nhiều sáng sớm kiện thân đám người, thích từ chân núi một đường leo đến đỉnh núi Vọng Phong Tự Cổng. Sau đó ngồi ở kia một loạt đã bị mài đến bóng loáng trên ghế dài. Nhìn về phía xa xa đồng rộng cùng mông lung thành thị. Chỉ là hôm nay mọi người đột nhiên phát hiện, dĩ vãng cái kia khiến người ta cảm thấy âm trầm rách nát nông gia nhạc, cho người cảm giác giống như có chút không đồng dạng, vẫn như cũ là mọc đầy rỉ sắt đại môn, không trọn vẹn tường vây. Cùng một tòa thiêu đến đen xì lầu nhỏ, bên trong cỏ dại rậm rạp, nhưng mọi người chú ý tới, trong nội viện cùng chung quanh cây cối xanh biếc, phảng phất muốn từ trên lá cây nhỏ giọt xuống, những cái kia vốn nên là khô héo cỏ dại, cũng giống như trong một đêm một lần nữa thu được tân sinh. Mỗi một phiến dính lấy hạt xương cây cỏ, đều phảng phất có vô tận sinh cơ. Không riêng như thế, chung quanh nơi này không khí tựa hồ cũng làm cho lòng người bỏ thần di. Nếu không phải nơi này đã từng đi ra nhân mạng, khiến mọi người ẩn ẩn có chút từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Rất nhiều người đều muốn tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Đàm Hiểu Vũ cũng là sáng sớm chạy bộ nhân chi một. Nàng mặc một thân màu trắng quần áo thể thao. Trên đầu ghim một đầu màu vàng băng cột đầu, từ chân núi thuận uốn lượn đường xi măng một đường chạy chậm đi lên. Thẳng đến Vọng Phong Tự Cổng lại quay trở lại nàng đi làm quán cà phê. Đi ngang qua cái kia phá nông gia nhạc lúc, nàng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Bởi vì hôm qua đại sư nói qua, muốn đem cái này chỗ nào bán xuống tới. Kết quả nàng liếc mắt liền thấy một đầu màu đen đại cầu. Chính dẫn một mực lông xù chó con ở trong viện trong bụi cỏ chơi đùa. Cái này khiến nàng không khỏi dừng bước. Có chó tại nơi này, chẳng lẽ nói trong viện này đã có người? Nàng tò mò tới gần tường vây, kết quả cũng không nhìn thấy bóng người. Đang muốn rời đi thời điểm, nàng kinh ngạc phát hiện, mình làm sao dám đi gần như vậy? Trước kia trải qua nơi này thời điểm, nàng hận không thể từ đường đối diện trong rừng cây quấn một vòng. Thế nhưng là hôm nay, nàng kém chút liền đi vào cái viện này. Sớm, đột nhiên một bóng người đi ra, xa xa hướng nàng chào hỏi. Đàm Hiểu Vũ tập trung nhìn vào, phát hiện lại là đại sư. Hắn còn mặc một thân áo ngủ, cầm trong tay chậu nước, bên trong chứa khăn mặt cùng bàn chải đánh răng loại hình. Một cái tay khác còn mang theo một thùng nước lọc. Đại sư, ngươi ở tại nơi này? Đúng nga, Vu Tuấn đi vào trong sân rãnh nước trước, đổ tràn đầy một chậu nước lọc. Thế nhưng là nơi này như thế loạn, sao có thể ở ngươi? Đàm Hiểu Vũ lúc đầu muốn nói cái này địa phương không tốt, nhưng bây giờ nơi này cứ việc vẫn là trước kia dáng vẻ, nhưng lại không có loại kia âm trầm cảm giác, hết thảy đều lộ ra sinh cơ bừng bừng, ngay cả những cái kia mang theo giọt xương cỏ dài, giống như đều so khác địa phương nhìn xem dễ chịu một chút. Hôm nay liền bắt đầu chỉnh lý, Vu Tuấn dùng lành lạnh nước rửa cái mặt, lại xoát răng, cuối cùng còn cho Đại Hắc cùng Tiểu Hoa nhài đút lướt nước. Cuối cùng hắn chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về phòng lúc, phát hiện Đàm Hiểu Vũ còn lăng lăng đứng ở nơi đó. Thế là hắn chỉ đỉnh núi phương hướng, cười hỏi, ngươi không đi chạy bộ rồi? A, Đàm Hiểu Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp tỏa ra đỏ ửng, thật sự là quá mất mặt. Nàng ngốc kinh ngạc nhìn đứng ở chỗ này thất thần, nhưng nàng thật rất kỳ quái, vì cái gì hôm qua nhìn còn âm trầm địa phương, trong vòng một đêm liền trở nên không đồng dạng, không riêng gì tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, còn nhiều thêm một chút khó nói lên lời đồ vật, giống như là mờ mịt hơi nước muốn từ trong không khí nhỏ giọt xuống. Lại giống im ắng đại đạo phản âm xuyên thấu tâm linh. Vừa rồi nàng chính là bị loại này không thể nắm lấy đồ vật lây nhiễm. Lấy về phần đứng tại nơi này phát lâu như vậy ngốc. Có thể là bởi vì đại sư ở tại nơi này đi. Đàm Hiểu Vũ đem đây hết thảy công lao đều quy về Vu Tuấn trên đầu. Vậy ta đi chạy bộ. Đại sư hẹn gặp lại. Nhìn xem nàng thân ảnh yểu điệu lên núi đỉnh chạy tới. Vu Tuấn không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng. Thanh xuân chính là sức sống vô hạn. Sẽ thả giả thay xong quần áo. Vu Tuấn lúc này mới phát hiện trong nhà không có ăn. Thế là hắn mang theo đại hắc cùng tiểu hoa nhài. Hướng xuống mặt khu kinh tế đi đến. Nơi đó mặc dù không có bữa sáng cửa hàng. Nhưng có mấy nhà tiểu thương cửa hàng. Hôm nay liền mua chút bánh mì loại hình chịu đựng một chút. Chờ hắn trở lại lúc. Liền thấy mấy chục người trước cửa nhà đứng. Các loại xe xích lô xe điện bày đầy ven đường. Còn có máy xúc, máy ủi đất, cặn bã thổ xe. Hôm qua đã cùng Tống Cường nói xong. Để hắn hỗ trợ tìm đội xây dựng nhỏ đến. Không nghĩ hắn hiệu suất cao như vậy. Đối với viện tử cải tạo, Vu Tuấn chỉ có đại khái quy hoạch. Kia tòa nhà đã từng cháy lầu nhỏ là nhất định phải hủy đi. Tường vây cùng đại môn cũng phải lột trùng kiến. Trong viện trừ những cây to kia bên ngoài, hết thảy đều san bằng trùng kiến. Còn muốn dọc theo tường vây dựng một vòng dàn cây nho. Đằng sau trong hồ nước nước đều có chút bốc mùi. Nước bùn cũng không biết nhiều dày. Nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó dẫn tới nước chảy. Chung quanh hành lang cũng phải tu tập một phen. Hắn ở kia tòa tiểu lâu. Đồ vật bên trong toàn bộ ném đi. Vệ sinh quét sạch sẽ. Thủy điện cũng phải toàn bộ chỉnh đốn tốt. Về phần bên trong đựng tu. Sau này hãy nói. Trọng yếu nhất chính là muốn tại hủy đi kia tòa nhà vị trí. Một lần nữa dựng một cái cũng đủ lớn. Đầy đủ cao chòi hóng mát. Mặt đất dội lên đất xi măng. Tòa nào giả sơn cũng phải bao phủ ở bên trong. Những này là cần công trình đội để hoàn thành sự tình. Về phần cái khác địa phương, Vu Tuấn dự định về sau một người chậm rãi làm. Dù sao mình cũng không có nhiều chính sự muốn làm. Cùng công trình đội lão bản thương lượng một phen. Giá cả cũng rất nhanh định xuống tới. Tổng giá trị 55 vạn. Thấy Vu Tuấn có chút kinh ngạc. Công trình đội lão bản liền hướng hắn giải thích. Kỳ thật hủy đi phòng ở xây tường vây không hao phí bao nhiêu tiền. Quý liền quý ở hắn muốn cái kia chòi hóng mát bên trên. Dài 40 gạo, rộng 25 gạo, cao 8 mét. Cái này nhất định phải dùng kết cấu bằng thép mới có thể làm ra. Hắn còn muốn cầu dùng 1 cm dày thủy tinh cường lực làm đỉnh. Chỉ là cái này hơn 1.000 bình pha lê. Giá trị liền vượt qua 10 vạn khối. 55 vạn liền 55 vạn đi. Chỉ là như vậy vừa đến. Vu Tuấn cái này 330 vạn. Cũng chỉ thừa 5 vạn khối. Số tiền này lại mua điểm đồ dùng trong nhà. Trong sân làm điểm trang trí. Đoán chừng còn chưa đủ. Về phần mua tọa kỵ sự tình. Xem ra chờ ngày nghỉ kết thúc. Còn muốn đi hào hào lời ít tiền mới được. Nói xong về sau. Công trình đội liền bắt đầu khi thế ngất trời khai công. Máy xúc thay đổi vỡ vụn đầu. Đối kia tòa nhà đen xì phòng ở liền đục xuống dưới. Máy ủi đất cũng bắt đầu thanh lý trên đất chống cỏ dài. Trực tiếp bóc một tầng mặt đất. Hiệu suất này cũng là rất cao. Vu Tuấn không tâm tình nhìn những này. Hắn gọi mấy người. Nghĩ biện pháp đem khối kia phong thủy thạch bày ra đúng chỗ. Nếu không chờ một chút máy ủi đất không thấy được, cho hắn làm hư liền phiền toái. Ta biết loại này tảng đá. Một cái tráng kiện công nhân vỗ vỗ tảng đá nói đến. Vu Tuấn nghe sững sờ. Hẳn là dân gian tự có cao thủ tại. Thế mà ngay cả phong thủy thạch cũng nhận biết. Núi lửa thạch nha. Người công nhân kia cười nói đến. Thứ này liền cùng bọt biển đồng dạng. Bên trong là trống không. hai người nhấc lên liền đi. Kia, các ngươi thử một chút. Hai cái công nhân xuất ra dây thừng, đem phong thủy thạch trói gô, sau đó dùng một cây to bằng cánh tay cây gậy khoác lên trên bờ vai. Một hai lên, theo công nhân hét lớn một tiếng, phong thủy thạch chỉ là nhẹ nhàng giật giật, lại một điểm không có muốn đứng lên ý tứ. Tái khởi, tráng kiện công nhân trên cổ gân xanh nổi lên, phong thủy thạch vẫn là không có muốn đứng lên ý tứ. Ta còn không tin, lại thêm một đầu đòn, bốn người đến, thế là lại có hai người gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Bốn người cùng một chỗ phát lực, cái này mới miễn cưỡng đem phong thủy thạch nhấc cách mặt đất. Nhưng cùng Vu Tuấn đêm qua đồng dạng, chỉ miễn cưỡng đi hai bước, liền có người gọi không được. Được rồi, vẫn là để máy xúc tới đi, một chút liền cong lên. Cuối cùng Vu Tuấn hảo tâm khuyên nhủ, các người đừng lóe eo. Mấy cái công nhân cười hắc hắc không có phản đối. Vu Tuấn lại tại một bên vụng trộm vui vẻ. Bốn người mới đem khối này phong thủy thạch nâng lên. Đây chẳng phải là nói, hắn hiện tại có bốn người khí lực lớn như vậy rồi. Mà lại đây đều là lâu dài tại trên công trường làm việc người. Dựa vào chính là một thân khí lực. Đổi thành người bình thường, đoán chừng sáu cái cũng nhấc không nổi tảng đá kia a. Không nghĩ tới trong lúc bất chi bất giác, mình đã lợi hại như vậy. Nhìn xem máy xúc nhẹ nhõm liền đem phong thủy thạch treo đến vị trí bên trên cất kỹ. Vu Tuấn không khỏi sinh lòng hướng tới. Lão tử lúc nào có thể trải qua máy xúc đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.